Bọn hắn phần lớn đều là tại uống rượu, bây giờ nhân vực cũng không có mở tiệc chiêu đãi tất có ca múa quy củ. Các thần vệ đều được an trí tại đại doanh bên ngoài, chỉ cần nơi đây Ngô Vọng ra lệnh một tiếng, mấy lần tại thần vệ số lượng tiên binh, liền có thể đem nhóm này thần vệ trực tiếp xé nát. Nhưng tình hình như vậy phía dưới, Mộc Thần vẫn như cũ không có chút nào nửa điểm cảm giác khẩn trương, thậm chí còn có thể chủ động trêu ghẹo Ngô Vọng hai câu. Cái gì gọi là không có sợ hãi, ngược lại là rất có viễn cổ cường giả phong phạm. Mộc Thần cười nói, ta xem Phùng Xuân thần chi mệnh lý, có tam tinh cùng nguyệt chi tướng, cũng có nhật nguyệt đồng tâm chi đức, cái này mệnh chung chú định, hiền nội trợ cũng không chỉ là một vị. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ tiếp lời đề, tiền bối còn thông mệnh lý chi pháp. Hiểu sơ, hiểu sơ. Mộc Thần nói, Phùng Xuân thần, ngươi xem ngươi trong lòng bàn tay chi văn, cái này cùng cỏ cây chi văn lộ phải chăng gần a? A, Ngô Vọng bưng lên bàn tay nhìn mấy lần, tiên thức gặp Linh Tiểu Lam cùng Tiểu Mính dường như hàn huyên, trang diện cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn, hơi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là chớ có phân tâm, cùng Mộc Thần nhiều tâm sự, tóm lại là có chỗ tốt. Mộc Thần ở bên chậm rãi nói thật lên, ta cùng sinh linh đại đạo cũng có mấy phần nguồn gốc. Ngô Vọng gấp thức ăn động tác dừng lại, trong chướng một đám cao thủ cũng ở bên tai lắng nghe. Mộc Thần nhẹ nhàng thở dài, màu xanh nhạt hơi thở mang theo tối nghĩa đạo vận, đem cái này lều lớn bao phủ vào trong. Mộc Thần ôn thanh nói, cùng Phùng Xuân thần nói một chút những này, cũng coi là kết thiện duyên, sau này có thể cùng nhân vực thiếu điểm đối lập, đó cũng là không tệ. Ta ngược lại thật ra từng nghe nói thuyết pháp như vậy. Ngô Vọng cười nói, âm dương hòa hợp đại đạo, chính là vạn vật ổn định chi cơ. Ngũ hành bản nguyên đại đạo, là vạn vật đặc tính gốc rễ. Cầm cái này bàn gỗ mà nói, âm dương cân đối, ngũ hành không đồng đều, hiển mộc chi hình, cái này đất đá, cái này khôi giáp, đều là ngũ hành đều có hắn trưởng, nhưng ngũ hành tận ẩn chứa trong đó. Sinh linh cũng là như vậy, ngũ hành có chỗ thuộc, âm dương lẫn nhau điều hòa. Mộc chi đại đạo vốn là ẩn chứa vô tận chi sinh cơ, có thể nói là sinh linh khởi nguyên một trong. Mộc Thần trong mắt rõ ràng có mấy phần kinh ngạc, như vậy kinh ngạc cũng không cần che lấp, bởi vì bản thân nó liền là đối bên cạnh chi nhân một loại tán dương. Mộc Thần tán nói, Phùng Xuân thần có thể có như vậy lý giải quả thực không dễ dàng, nhiều khi, nhân vực đều là đem tiên thiên thần biếm không đáng một đồng, thường xuyên phủ nhận đại đạo đối sinh linh ý nghĩa. Tiêu Kiếm đạo nhân ở bên mắt nhìn Ngô Vọng, Ngô Vọng khẽ vuốt cằm. Vị này kiếm tu nói tiếp, kia là bởi vì tiên thiên thần thất đức phía trước, chúng ta nhân vực nhằm vào thủy chung là tiên thiên thần đức hạnh, cũng không phủ nhận quá lớn đạo đối thiên địa, đối chúng sinh ý nghĩa. Mà lại, Mộc Thần tiền bối nên nghe qua, chúng ta nhân vực tu hành giả đều tự xưng tu sĩ, tu một chữ này chính là vì dán vào đại đạo, đi cảm ngộ đại đạo, tại thiên địa ở giữa tu hành, thăm dò một đầu thuộc về sinh linh mạnh lên chi lộ, từ đó chống cự tiên thiên thần xâm hại. Mộc Thần khẽ vuốt cằm, vuốt sâu cười nói, Tiêu Kiếm tiểu hữu nói tới không tệ. Tiêu Kiếm nhíu mày, đối Mộc Thần trực tiếp hô lên chính mình đạo hiệu, ít nhiều có chút kinh ngạc. Mộc Thần mắt lộ ra cảm khái, thở dài sinh, xúc động nói. Đệ ngũ thần đại phát triển đến nay, kỳ thật đã xem như vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt, xem như tương đối trường thọ thần đại. Thần đại thay đổi là không cách nào tránh khỏi sự tình, trong đó bởi vì phong phú. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại đạo chi linh tự hành sụp đổ, thần đại thay đổi trọng yếu nhất sứ mệnh, liền là để đại đạo chi linh hủy diệt, sau đó một lần nữa sinh ra một nhóm, bắt đầu kế tiếp thần đại. Cái này thiên địa liền là như thế vận chuyển, vòng đi vòng lại, đại đạo không dứt. Chỉ là hiện nay, nhiều sinh linh chi lực can thiệp, thần đại thay đổi trở nên phức tạp hơn, cũng làm cho chúng thần có lớn lao cảm giác nguy cơ. Như theo lâu dài góc độ đến xem, Phùng Xuân thần hoành không xuất thế, có lẽ liền là thần đại thay đổi kíp nổ. Ngô Vọng luôn cảm thấy lão gia hỏa này trong lời nói có hàm ý đâu. Còn có trước đó câu kia nhật nguyệt đồng đức, chẳng lẽ cũng tại ám chỉ cái gì? Chỉ có Cố Lộng Huyền Hư mới có thể đánh bại Cố Lộng Huyền Hư. Ngô Vọng nhìn chăm chú Mộc Thần, đột nhiên cười khẽ vài tiếng, có một cái gần như theo bản năng ngẩng đầu rất xui động tác, trong mắt mang theo vài phần ý cười, chậm rãi nói. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Tiền bối xem như bây giờ thiên địa ở giữa cổ xưa nhất thần linh một trong, lại là như thế nào bảo trì tự thân đức hạnh bất phôi, theo đệ nhị thần đại một đường sống đến hôm nay. Mà lại, tiền bối có thể chỉ điểm một chút vãn bối. Vãn bối vơ vét toàn bộ đại hoang mấy cái thần đại lịch sử, luôn cảm thấy trong đó mịt mờ chỗ không rõ, vô pháp giải thích chỗ rất nhiều, thật giống như, cái này thiên địa ở giữa từng phát sinh qua những sự tình kia, bị người tận lực sửa chữa qua, che giấu rất nhiều chân tướng. Tiền bối ngài nói, Ngô Vọng thân thể bên cạnh nghiêng, ánh mắt nhìn về phía tả hữu, truyền thanh nói thầm. Cái này thiên địa ở giữa, sẽ không phải tồn tại một cái vụng trộm thế lực, ở sau lưng thôi động đại hoang cách cục biến hóa. Bên ngoài, là thiên đế trưởng quản thiên địa trật tự, trên thực tế, cái này thiên địa trật tự, bởi cái này âm thầm thế lực ảnh hưởng, không hề đứt đoạn đi tạo thành, bọn hắn muốn dáng vẻ. Ân, Mộc Thần nắm chặt chén rượu lão thủ, chậm rãi chìm xuống dưới, khóe miệng nụ cười có chút cứng ngắc. Phùng Xuân Thần, lời nói này có đáng tin hay không? Ngô Vọng lập tức nói, ta chính là suy đoán lung tung, tiền bối đừng để trong lòng, nếu là thật sự có như vậy thế lực, tiền bối kia ngài chẳng phải nhất định là bên trong nhất đức cao vọng trọng thần linh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, trò đùa thôi. Mộc Thần mỉm cười gật đầu, ôn thanh nói, làm sao lại cất ở đây thế lực thiên địa trật tự, tất nhiên là trí cường giả quyết định, không vào trí cường, cuối cùng chỉ là trốn đông trốn tây cuộc sống côn đồ thôi. Ta có thể bảo trì tự thân không sụp đổ, là có Mộc Chi đại đạo bảo vệ. Kỳ thật nói nhiều như vậy, ta liền là muốn nói vài câu, hiện nay tiên thiên thần phần lớn đều tại tự thân sụp đổ biên giới, dễ dàng làm xuống các loại nghiệt chướng, thậm chí có khi tâm trí đều là thật không minh bạch. Lần này tới Đông Nam vực cái này 23 tên thần linh, chính là tự mình hành động, cũng không phải là Thiên Cung muốn bốc lên cùng nhân vực đại chiến. Trên thực tế, Thiên Cung hiện nay đã ở nghĩ lại cùng tự xét lại, thần linh ngạo mạn, viễn cổ hỏa thần hung ác, để vốn nên trở thành thiên địa trật tự một phần nhân vực, trở thành thiên địa trật tự biến số lớn nhất, mỗi lần nghĩ đến đây, lão thần tâm không thể an tâm, đủ kiểu buồn khổ. Phùng Xuân Thần đi Thiên Cung, là nhân hoàng bệ hạ hiển lộ rõ ràng ra thành ý, chắc hẳn Phùng Xuân Thần cũng đã cảm nhận được, thiên đế bệ hạ bây giờ thân thiện sinh linh, cùng nhân vực sửa xong quyết tâm cùng nghị lực. T, Ngô Vọng cau mày nói, vậy theo tiền bối lời của ngài, cái này 7 tên thần linh, nhân vực nên thống khoái khoái trả lại cho Thiên Cung. Không tệ, Mộc Thần vừa dứt lời, bốn phía từng người nhân vực cao thủ trợn mắt nhìn. Ngô Vọng đưa tay trấn an mọi người, đối Mộc Thần nói, nhưng như thế đơn giản trả lại như thế nào để nhân vực trên dưới tin phục. Ta đây không phải mang đến hậu lễ. Mộc Thần ấm giọng cười, trong tay áo bay ra mấy đạo màu xanh nhạt sáng ngời, mấy cái có thể chứa hùng tam tướng quân hòm gỗ chồng chất thành cái, phẩm, chữ. Thiên Cung là đến chuộc về bị bắt tiên thiên thần, tuyệt không phải là mệnh lệnh, áp chế, lần này liền là Thiên Cung bại, lại kia 23 tên tiểu thần làm sằng làm bậy, hồi trở lại Thiên Cung cũng là đường chết một đầu. Vì cái gì, chỉ là Thiên Cung uy nghi. Ngô Vọng sờ lên cái cằm, cười nói, tiền bối, việc này sợ là đối nhân vực giải thích không thông. Giải thích như thế nào không thông, nhân vực không ai có thể để ý Thiên Cung uy nghi, Ngô Vọng cười nói, nhân vực cùng Thiên Cung khác biệt, nhân vực giảng cứu dân ý, phù hợp nhất nhân vực dân ý cách làm, là đem cái này 7 tên tiểu thần áp tải đi, tại nhân hoàng các trước đó treo lên, để các tu sĩ lúc rảnh rỗi, tới chiêm ngưỡng, cầm kiếm đâm bên trên đâm một cái, đạo tâm yên tĩnh, lại 10 phần hả giận. Mộc Thần thở dài, như thế, Phùng Xuân Thần tại Thiên Cung đủ loại cố gắng. Nhưng là muốn phí công nhọc sức. Ai, Ngô Vọng lắc đầu, ta cũng là chuyện như vậy khó xử, đáy lòng bực bội vô cùng. Lập tức, cái này một lần trước xanh ngồi tại lều lớn chủ vị, bắt đầu liên tiếp cãi cọ. Bọn hắn lời nói biến hóa nhanh chóng, góc độ điều chỉnh chi cấp tốc, để nhân vực các cao thủ có chút không kịp nhìn, thậm chí bọn hắn vừa hiểu được cái này hai thiên cung tại trước thần linh trong lời nói thâm ý, hai thần đã cho tới cái khác địa phương. Trò chuyện một chút, Mộc Thần lại thả ra mấy cái hòm gỗ lớn. Ngô Vọng vẫn là không ngừng lắc đầu, bắt đầu cầm Phạm Ngô Xuẩn liên minh nói sự tình. Trận này cái cọ đại chiến, hắn vốn là chiếm cứ toàn diện chủ động, huống chi Mộc Thần lần này tổng cộng mang đến nhiều ít, hậu lễ, Ngô Vọng đã là biết được nhất thanh nhị sở. Đi Thiên Cung bảo khố giả bảo vật lúc, thiếu tư mệnh là bồi tiếp Mộc Thần đi. Tự một câu truyền thanh sự tình, Mộc Thần lão khắp khuôn mặt là đắng chát, hắn giờ phút này đã hoàn toàn dự cảm được. Những bảo vật này khẳng định chưa đủ. Kia thiếu tư mệnh đi đâu? Coi là thật tự không niệm thoáng cái trọn vẹn 3 cái thần đại ít ỏi giao tình. Năm đó thiếu tư mệnh đại tư mệnh ý thức chưa thoát ly sinh linh đại đạo lúc, hay là hắn cái này lão mộc đầu nho nhỏ đẩy một cái. Bất quá, có sao nói vậy? Mộc Thần nụ cười kia đầy mặt ôn hòa gương mặt về sau, đôi mắt già nua sâu kín phát ra lục quang, dần dần bắt đầu nhịn không được âm thầm cục cục. Cái này tiểu hoạt đầu, thế nào cứ như vậy khó đối phó? Mấy lần kém chút đem hắn vòng vào đi. Chốc lát trước, Linh Tiểu Lam ẩn núp trong doanh trướng. Bởi vì tự thân bệnh thích sạch sẽ, nàng lại yêu thu thập tính tình, nơi đây lều lớn cũng là cho huyền nữ tông trưởng lão chỗ ở, Linh Tiểu Lam dứt khoát tự đeo lên giày cái khăn che mặt, nhíu mày bắt đầu động thủ quét dọn. Cái này kỳ thật cũng là nàng đặc hữu tính tâm tiểu bí phương. Nhưng mà, nàng vừa thu thập xong giường chiếu, đã cảm thấy sau lưng giống như là nhiều một chút cái gì, trải tại phụ cận tiên thức lại không chút nào bị kinh động. Cao thủ, Linh Tiểu Lam lập tức cảnh giác, tiếp tục chấn định chỗ đùa bỡn nệm êm, trong lòng bàn tay đã cầm cảnh báo ngọc phù, đang lúc nàng muốn đem ngọc phù bóp nát, phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy la lên. Đại tỷ tỷ, trên người ngươi vì cái gì có tra hương vị? Linh Tiểu Lam run lên, lập tức xoay đầu lại, thấy được kia phấn điêu ngọc trác tiểu đồng nữ, gặp được kia trương linh tú đoan trang khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứa nhỏ này quả nhiên không hổ là tử vong chi thần, coi như tử vong đại đạo ở vào bị phong ấn trạng thái, cũng có thể dễ dàng như vậy sờ đến gần như vậy chỗ. Linh Tiểu Lam xoay người lại, lấy xuống cái khăn che mặt, gỡ xuống thủ sáo, ôn thanh nói, ngươi làm sao tại cái này, tiểu hùng mính. Không, là không mính nha, hùng mính chống nạnh hô to, miệng nhỏ cũng vểnh lên, ngươi không có lễ phép à, nàng tỷ nói, muốn trước trả lời người khác vấn đề, mới có thể chính mình hỏi vấn đề nha. Linh Tiểu Lam không khỏi bị tiểu gia hỏa này chọc cho che miệng cười khẽ. Nàng tay phải đặt tại trước người, mở ô tay trái phụ sau lưng, ôn nhu nói, vậy ta trả lời trước ngươi, ngươi lại trả lời ta có được hay không? Tốt lắm, tiểu mính, màn cửa truyền ra ngoài đến một tiếng mang theo lo lắng kêu gọi, nữ sử hùng hùng hổ hổ chỗ vọt vào, đối Linh Tiểu Lam áy náy cười một tiếng, mau đem hùng mính bế lên. Quấy dày, Linh tiên tử, nữ sử nói, vừa rồi không để ý tự bị nàng lẻn qua tới. Không sao, Linh Tiểu Lam mắt hạnh có chút sáng rực, tiểu mính ngược lại là đáng yêu vô cùng. Hùng mính bất mãn lẩm bẩm, ngươi còn chưa nói đâu, trên người ngươi có rất nhiều tra hương vị nha. Cái này, ngay trước nữ sử trước mặt, Linh Tiểu Lam hơi có chút không có ý tứ. Nàng tất nhiên là biết được, nữ sử hiện nay ngay tại thiên cung giúp Ngô Vọng Đái Hoa, là thiếu tư mệnh trúc thần, cùng tử vong đại đạo cũng rất có liên quan. Linh Tiểu Lam nói khẽ, ta cùng cha ngươi là chi tâm hảo hữu, từng cùng hắn cùng nhau tu hành nhiều năm. Hùng mính nháy mắt mấy cái, là thế này phải không? Đúng thế. Linh Tiểu Lam trong tay áo lấy ra mấy cái hộp ngọc, bên trong có một ít nàng âu yếm đồ trang sức, cười nói, ngươi cũng muốn gọi ta một tiếng di mẫu mới là. Di mẫu, nữ sử cười tại Hùng Mính bên tai nói thầm mấy câu, Hùng Mính kia đại đại trong mắt viết đầy nghi hoặc, nhỏ giọng hô. Tiểu nương thân, Linh Tiểu Lam kém chút cướp đường mà đi, vội vàng đem kia mấy cái hộp ngọc dùng tiên lực nâng, đưa đến Hùng Mính trong ngực. Ngươi, các ngươi ở chỗ này an giấc, ta đi giúp các ngươi ngâm chút ít trà. Làm chút ít điểm tâm đây là cho tiểu mính lễ gặp mặt, tiểu mính cũng không cho phép chối từ. Được rồi tiểu nương hôn, Hùng Mính ôm hộp ngọc cười khanh khách, nàng mặc dù không hiểu tiểu nương thân là có ý gì, nhưng lại minh bạch, vị này hương vị rất tươi mát, cho nàng cảm giác rất thanh tịnh, lại rất là thân cận nữ tử, cùng cha quan hệ khẳng định rất thân cận. Mở ra một cái hộp ngọc, Hùng Mính có chút khen trương địa, hoa, âm thanh. Linh Tiểu Lam cúi đầu bước nhanh đi hướng ngoài trướng. Một viên phương tâm như rơi trong mây mù, mê mẩn trừng trừng, lại bị một đứa bé con đảo loạn nguyên bản bình tĩnh nói tâm. Nhưng mà, làm nàng vén mở cửa màn, lại không khỏi ổn định ở tại chỗ. Vài thước bên ngoài, phồn diễn nữ thần một bộ váy đen lẳng lặng mà đứng, cặp kia có thể nhìn hết tầm mắt thu thủy trong con ngươi mang theo vài phần áy náy, bên miệng còn có mang theo chột dạ mỉm cười, mặc dù giờ khắc này ở cực lực biểu đạt thiện ý của mình, nhưng dù sao về mang theo một hai khẩn trương. Màn cửa nhẹ nhàng trượt xuống, Linh Tiểu Lam cũng là có chút sai sững sờ, bên miệng lộ ra vừa vặn mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn tại run nhẹ nhẹ. Phương viên vài thước, tuế nguyệt giống như dừng lại mấy cái chớp mắt. Nhìn hai vị này đại hoang nữ tử, một cái là thiên cung cường thần, từ cái này ung dung tuế nguyệt bên trong chèo thuyền du ngoạn mà đến, nắm một viên thuần thiện chi tâm, chủ sinh linh phồn diễn sinh sống, chính là thiên địa ở giữa số lượng không đạt được nhiều sinh linh khen ngợi chi nữ thần. Cái này vốn nên là ánh bình minh là áo, sương mai làm uống thần linh, tại kia cửu thiên chi thượng hưởng sinh linh khen ngợi, đoan trang tú mỹ, không nhiễm bụi bặm, không thể làm sinh linh khinh nhờn, sẽ không vì hồng trần tâm động. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đã rơi vào hồng trần, có phàm tâm. Thế là càng thêm có hỉ nộ bi hoan, có nóng ruột nóng gan, tản ra rung động lòng người mị lực, để sinh linh gần như không có thể chống cự. Một cái là nhân vực tiên tử, tu không minh sạch sẽ chi chân ý. Phía sau là kia liên tục hồng trần, trước người là kia kinh túc sơn nhạc, tự thân nhưng thủy chung như vậy sạch sẽ, không chọc bụi bặm, không tăng ưu phiền. Nàng như nguyệt quang được linh tính, như liên hoa dựng ra sinh linh. Lại phảng phất là nhiễm hương hoa gió nhẹ, thổi nhíu một vũng xuân thủy, kia dung mạo tư thái thuyết minh lấy sinh linh nữ tử đẹp cực hạn, nhưng lại theo sinh linh gông cùng xiềng xích bên trong nhảy ra ngoài, dẫn dắt người bên ngoài buồn vui. Thiếu Tư Mệnh đánh giá trước mắt cái này nhân tộc nữ tử, mặc dù đã không phải lần đầu gặp nhau, nhưng bây giờ tâm tính khác biệt, chú ý điểm khác biệt, cũng là không khỏi thầm khen vài tiếng thật đẹp nữ tử. Linh Tiểu Lam nhìn trước mắt vị này nữ thần, đạo tâm không hiểu có chút chấn động, bởi vì nàng lần thứ nhất tại thần linh trên thân, cảm nhận được thân cận cảm giác, đạo tâm thậm chí bị kia cỗ chớ danh nhi tới cảm động bao vây. Thật mạnh thần vận, tùy theo, các nàng mục quang đồng thời có xúc động, nghĩ đến hai người duy nhất gặp nhau. Lại gần như đồng thời, Thiếu Tư Mệnh nhớ tới, vị này thiên diễn thánh nữ mới là trước hết nhất cùng tên kia nhân tình nữ tử, lại như vậy đạo lữ thân phận, nhân vực đều biết, đến thế nhân khen ngợi. Nàng đáy lòng nhất định là có chút khổ sở đi, Thiếu Tư Mệnh như thế nhớ tới, đáy lòng ngầm sinh áy náy, mở miệng muốn nói. Linh Tiểu Lam mục quang nhẹ nhàng chớp động, đã là hạ quyết định gì đó, môi son khẽ nhếch. Các nàng âm tự như vậy đụng ngã cùng một chỗ, tỷ tỷ làm sao không phía trước, tỷ tỷ muốn đi đâu, ai, các nàng đồng thời run lên, lại riêng phần mình lộ ra mấy phần mỉm cười, đáy lòng mụn nhỏ tan ra hơn phân nửa. Trong chướng nàng tỷ nhịn không được một tay nâng trán, tiểu gia hỏa cũng tại kia học theo. Các nàng sớm hiện thân, trực tiếp thay Thiếu Tư Mệnh xác lập ưu thế cự lớn, cứ như vậy. Được chôn cất đưa, kia thần thương khẩu chiến trong lều lớn, tiên thức bắt được một màn này Ngô Vọng, đáy lòng thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó, thế tất móc sạch Mộc Thần. Lễ vật có thể lưu lại, nhưng này bảy thần, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mang về. Tiêu Kiếm đạo nhân giờ phút này không hiểu có điểm tâm hư. Trong đại chướng, hơn 10 vị nhân vực cao thủ đứng tại kia 99 khẩu bảo dương trước, đáy lòng quanh quẩn Ngô Vọng đệm Mộc Thần trước khi đi truyền thanh, nhất thời đều có chút không có ý tứ ra tay. Vô Vọng đại nhân vừa rồi vậy mà như vậy căn dặn. Ta đem Mộc Thần ngoặt đi xem một chút kia bảy thần, để hắn nghiệm một chút hàng, các ngươi mau đem những bảo vật này thu lại nấp kỹ, sau đó ai cũng không muốn nâng có cái này 99 dương bảo vật sự tình. Yên tâm, cái này bảy thần ta khẳng định không thả. Đây là cái gì? Quang minh chính đại chỗ hắc ngũ đi nguyên thần bảo vật. Thật coi cái này Mộc Thần không còn cách nào khác. Tiêu Kiếm đạo nhân trước hết nhất kịp phản ứng, cúi đầu hắng giọng một cái, ống tay áo một tấm, hai cánh tay vòng tay bay ra, vẩy xuống xuất ra đạo đạo tiên quang, đem những bảo vật này toàn bộ thu về nhân hoàng các. Tiêu Kiếm bình tĩnh địa đạo câu, các vị cũng chớ có thất thần, đi đại trận bên ngoài chờ, để phòng thiên cung cường thần đột nhiên nổi lên, thương tổn tới Vô Vọng đại nhân. Mọi người riêng phần mình gật đầu, đi đường lúc, không hiểu tự hữu điểm tâm hư. Bọn hắn cùng thiên cung tranh qua, đấu thắng, đánh đầu rơi máu chảy, lại là lần thứ nhất như thế quang minh chính đại chỗ chiếm thiên cung tiện nghi. Cảm giác nhưng thật ra vô cùng không tệ. Có lão giả hỏi, chúng ta, muốn hay không mời các vị các chủ đến đây, Mộc Thần nếu là xuất thủ, chúng ta đều không phải là đối thủ a. Thiếu Tư Mệnh không phải có đây không? Tiêu Kiếm đạo nhân tiên thức quét mắt hậu doanh cái nào đó doanh trướng, giờ phút này ngược lại là lòng tin tăng nhiều. Mặc dù hắn cũng không hiểu Vô Vọng đến cùng làm sao làm được, Thiếu Tư Mệnh vậy mà cùng Linh Tiên Tử như vậy ở chung hòa thuận, tại trong chướng nói đùa nói chuyện phiếm, cái kia tên là Hùng Mính Tử Vong Chi Thần, cùng mấy tên huyền nữ tông nữ tiên nhân truy đuổi chơi đùa. Nếu không phải muốn Tiêu Kiếm đạo nhân đánh giá tình hình như vậy, vậy cũng chỉ có mộng ảo, hai chữ. Sách, Tiêu Kiếm mang trên lưng hai tay, lại nhịn không được cười khẽ âm thanh, các ngươi nói, Vô Vọng đại nhân là như thế nào làm được sinh linh tam đại đạo, không có gì ngoài Thọ Nguyên đại đạo bên ngoài, đều đứng ở Vô Vọng đại nhân bên này. Có vị trung niên khôn đạo sùi cười một tiếng, mà ngươi lại ngay cả chính mình sư muội đều thủ không được. Cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, sư muội kia là lòng có sở thuộc, sư tỷ nhưng chưa có nhiều lời, đi, đi, nhanh đi chuẩn bị tiếp ứng Vô Vọng đại nhân. Mặc dù bây giờ nhìn không thấu Ngô Vọng tu vi, nhưng chúng ta vẫn là phải muốn tại thiên cung cường thần trước mặt, biểu đạt chúng ta đối Vô Vọng ủng hộ và coi trọng. Tốt, bên trong, chư vị cao thủ đáp ứng âm thanh, tự đại trong chướng biến mất không thấy gì nữa. Kia 99 dương thiên cung đưa tới các loại bảo vật, đã bị Ngô Vọng sắp xếp cho nhân vực, làm trận chiến này người chết trận người nhà trợ cấp. Chấn thần trong đại trận, Ngô Vọng chính phụ tay tiến lên, Mộc Thần chống quải trượng cùng Ngô Vọng sóng vai hành tẩu, hai người đều duy trì mỉm cười thản nhiên, phảng phất nhiều năm lão hữu, giống như kia bạn vong niên bên trong chi kỷ. Mộc Thần cười nói, Phùng Xuân Thần như vậy trực tiếp đem lão thần mang đến nơi đây, coi là thật không sợ già thần xuất thủ cuốn bọn hắn liền trở về. Không thể, Ngô Vọng chậm rãi nói, Như vậy đối tiền bối không có chút nào có ích sự tình, tiền bối tất nhiên là sẽ không làm. A, à, Mộc Thần nụ cười không giảm, tiếng nói có chút thư giãn, có thể được bệ hạ ngợi khen, làm sao có thể tính không có chút nào có ích. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đối với tiền bối mạnh như vậy thần tới nói, như thiên đế có thể được tiền bối tán thưởng, đó mới là thiên đế đáng giá mừng rỡ đi. Lời này cũng không dám nói lung tung, cũng không dám nói lung tung. Mộc Thần ngoài miệng như vậy từ chối, lại nhịn không được híp mắt cười. Hắn lại không cao buông tiếng thở dài, Mộc Trượng cuối cùng điểm nhẹ lấy đại trận cấu tạo ra mặt đất tường ánh sáng, mục quang theo tiền phương tên kia tiểu thần trên thân xẹt qua, tất nhiên là không có chút nào gợn sóng. Thậm chí, Mộc Thần đều chưa từng thả ra nửa điểm thần niệm, giống như một tên phổ thông lão giả, tại cái này cấu tạo phức tạp, hỗn tạp tạp vô số sinh linh khí tức đại trận bên trong, theo Ngô Vọng cùng nhau tản bộ. Ngô Vọng liền, tuổi tác, chủ đề, cùng Mộc Thần sướng hàn huyên. Hắn vô ý mạo phạm đại tư mệnh thôi, hắn liền là cố ý mạo phạm đại tư mệnh, hiểu được vị này Mộc Thần hình tượng cũng tốt, năng lực bản thân cũng được, đều so đại tư mệnh càng thích hợp chấp trưởng thọ nguyên đại đạo. Mộc Thần trì hoãn âm thanh cười nói, tuổi lão, cũng không phải là chuyện gì tốt, luôn cảm thấy cái này thiên địa ở giữa đã không còn cái gì chuyện hiếm lạ, cũng là có chút không có tí sức lực nào. Nếu không phải lão thần còn có không bỏ xuống được sự tình, có lẽ đã sớm như mấy vị kia lão hiếu, đi đi thiên địa bên ngoài, ngao du hư vô chi gian, đi theo đệ tam thần vương, tự như vậy tan biến mà đi. Đáng tiếc, lão thần trung quy là không có như vậy quyết đoán. Đệ tam thần vương, Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy ngây thơ vô hại, là chỉ đệ tam thần đại trí cường thần sao? Không sai, Mộc Thần khẽ vuốt cằm, trong mắt mang theo vài phần sầu não, lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là trí cường giả. Ngô Vọng giờ phút này tất nhiên là đem giả ngây giả dại phát huy đến cực hạn, tuyệt không có khả năng biểu lộ tự mình biết hiểu sự tình, thuận tiện đang còn muốn Mộc Thần trong miệng bộ chút ít cố sự ra. Hắn hỏi, giống như thần đại thay đổi đệ tam thần vương thế nhưng là bị Trúc Long đánh bại. Ha ha ha, Mộc Thần vuốt râu cười, mắt nhìn Ngô Vọng, cười nói, Trúc Long nào có như vậy năng lực đệ tam thần vương cảnh giới, không phải là người ta có thể với tới. Trước đây cái này lão thần bởi vì cái này bảy thần chi sự tình, khắp nơi bị động, bị Ngô Vọng nắm mũi dẫn đi, dù là tu dưỡng cho dù tốt, cũng là có chút bị đè nén. Lúc này, gặp Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy, lại còn có loại sự tình này, Mộc Thần tất nhiên là đắc ý cười một tiếng. Đây chính là sống được lâu chỗ tốt rồi. Tóm lại là có thể tại trước mặt tiểu bối khoe khoang khoe khoang. Mộc Thần chậm rãi nói, việc này nói rất dài dòng, kỳ thật cũng là cùng lão thần một vị hảo hữu có quan hệ. Ngài kia hảo hữu là Nữ Oa đại thần, các ngươi nhân tộc thánh mẫu. Mộc Thần toát ra thật sâu cảm khái, chậm rãi nói, nhân tộc chính là Nữ Oa sở tạo, sau đó mới có rất nhiều đệ tam thần đại tiên thiên thần đã sáng tạo ra bách tộc. Nữ Oa sáng tạo nhân tộc, kỳ thật tự tương đương tại một lần đối sinh linh đại đạo gõ hỏi, đối tự thân đại đạo làm sao cùng thôi diễn, chờ nàng đại đạo viên mãn, tự hành phá vỡ hư không mà đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đông đảo muốn thăm dò cái này thiên địa cuối cùng huyền bí đệ tam thần đại, đều bước lên sáng tạo sinh linh đường xá. Đây chính là vì cái gì, thảo mộc ngư thú cùng bách tộc có gần như bản chất khác biệt nguyên nhân. Ngô Vọng cẩn thận suy tư trận, cao mày nói, ta còn tưởng rằng, bách tộc là bởi tiên thiên chi linh sa đọa mà thành. Ngươi hẳn là nhìn thấy cái gì đôi câu vài lời ghi chép đi. Mộc Thần nụ cười dần dần thu liễm, sau đó liền thở dài âm thanh, trong mắt viết đầy cảm khái, lẩm bẩm nói. Muốn sáng tạo sinh linh, nhất là như nhân tộc có được chính mình trí tuệ sinh linh, nào có dễ dàng như vậy đâu. Cái này hẳn là tiên thiên thần. Khi đó, bởi vì Nữ Oa đại thần bước ra một bước cuối cùng, sở dĩ thiên địa ở giữa lưu truyền một cái thuyết pháp, liền là sáng tạo một chi có trí tuệ chủng tộc, liền có thể nhìn thấy sinh linh đại đạo huyền bí, từ đó viên mãn tự thân đại đạo, biết được thần linh vì cái gì mà tồn tại. Mộc Thần kia mặt mũi già nua bên trên càng thêm ảm đạm. Hai thần đã là đi tới đại trận biên giới, lại rất có ăn ý lựa chọn trở về đi bên, tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Mộc Thần tiếng nói trở nên vô cùng xa xăm, cũng không là ai đều có Nữ Oa đại thần thực lực, nhưng lúc đó tại thiên địa ở giữa phàm là có chút quyền nói chuyện cường thần, đều đối sáng tạo trí tuệ sinh linh sự tình mê muội điên cuồng. Rốt cục, có thần lựa chọn tự mở ra một con đường, đem đi theo chính mình tiên thiên chi linh nhất tộc phế bỏ, thành tựu có huyết nhục, có tình cảm, có tư dục, cùng nhân tộc tương cận chủng tộc. Càng châm chọc là, kia thần coi là thật nhìn thấy sinh linh bản chất, thực lực có chỗ tăng lên, mặc dù tăng lên cũng không tính bao lớn, nhưng đủ để cái khác tiên thiên thần đối tiên thiên chi linh động thủ. chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm a. Nguyên bản vô ưu vô lự, đã bị chúng ta những này tiên thiên thần xem như binh khí tiên thiên chi linh, biến mất hầu như không còn, hoàn toàn không còn tăm hơi, thay vào đó, lại là ở trên mặt đất mở mịt bôn tẩu, khó khăn học tập kiếm ăn, phồn diễn bách tộc sinh linh. Tử thương quá nhiều, Ngô Vọng nhíu mày hỏi, đệ tam thần vương không có ngăn lại như vậy sự tình sao? Khi đó đệ tam thần vương đã rời đi, Mộc Thần thở dài, như hắn tại, ai dám như thế tùy ý làm bậy, ai dám như thế tê liệt. Nhưng vị này bệ hạ a, là lòng cao hơn trời tồn tại. Hắn không thể chịu đựng chính mình bại bởi tương hỗ là hảo hữu nữ oa đại thần, cưỡng ép xông vào hư không, muốn thông qua lĩnh hội hư không, từ đó tìm kiếm thiên địa ở giữa trung cực áo nghĩa, sau đó một đi không trở lại. Đại khái qua mấy ngàn năm đi, thiên địa ở giữa lại xuất hiện hắn bản nguyên đại đạo tuế nguyệt. Đệ tam thần vương tiêu thất vô tung, không phải vậy thân là hắn bản nguyên đại đạo tuế nguyệt đạo, không có khả năng trở lại ban sơ trạng thái. Sở dĩ, những cái kia sớm đã ngò ngoe muốn động thần, lại không kiêng kỵ, dùng trúc long, đế khốc, hy hòa các loại chờ thần trước hết nhất đối tiên thiên chi linh động thủ, dùng tiên thiên chi linh làm cơ sở, đã sáng tạo ra mấy cái sớm đã biến mất không còn tăm tích chủng tộc, thực lực bởi vậy tinh tiến. Cái khác thần linh nhao nhao bắt trước, Mộc Thần lời nói một trận, lộ ra mấy phần lúng túng mỉm cười, thấp giọng nói, thất lễ, lão thần nhất thời sơ hở, lại gọi thẳng bệ hạ tục danh. Ngô Vọng giờ phút này đã là hoàn toàn ở khiêm tốn thỉnh giáo, trầm giọng nói, tuế nguyệt đại đạo, đây không phải là bây giờ thiên đế đại đạo. Thiên đế bệ hạ tự thân lĩnh hội lại không đoạn tu hành, cũng bất quá nắm giữ tuế nguyệt đại đạo một nửa áo nghĩa, đệ tam thần vương là từ tuế nguyệt bên trong đản sinh thiên thiên thần, là chân chính trí cường giả. Mộc Thần thở dài, đây cũng là hiện nay thiên địa lớn nhất nguy cơ. Bệ hạ thực lực tuy mạnh, có thể đảm nhiệm thiên đế chi vị, đủ để trấn áp một thời đại. Nhưng năm đó bệ hạ không đủ mạnh, lưu lại trúc long như vậy tai họa, bệ hạ nửa cái trí cường đạo phối hợp trật tự đại đạo, vô pháp địch nổi trúc long âm thực đại đạo phối hợp hỗn loạn đại đạo. Lại, trúc long là muốn phá hư thiên địa, đem hết thảy đẩy ngã làm lại, phá hư dù sao cũng so bảo hộ muốn đơn giản. Phùng Xuân Thần, Mộc Thần lời nói một trận, dường như muốn nói cái gì, nhưng vẫn là cười lắc đầu. Ngô Vọng đáy lòng ngầm sinh cảnh giác, cân nhắc Mộc Thần lời nói. Hắn luôn cảm thấy Mộc Thần biết một thứ gì, nhưng mình còn nắm chắc không được những đầu mối này. Ngô Vọng đáy lòng hơi suy tư, lập tức có một cái to gan chủ ý. Lôi kéo Mộc Thần, chính mình không lấy ra chút thành ý, nên là rất khó theo Mộc Thần trong miệng đạt được chân chính có giá trị tình báo. Mộc Thần chủ động cùng hắn trong đại trận này vòng quanh, tự có thâm ý. Tiền bối, Ngô Vọng đi mau hai bước, ngăn ở Mộc Thần trước mặt, chắp tay, cúi đầu, thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm. Vãn bối kỳ thật có chút mê mang, không biết con đường phía trước nên như thế nào phá cục, cũng không biết sinh linh tương lai mệnh đồ như thế nào. Còn xin Mộc Thần xem ở nữ oa thánh mẫu trên mặt mũi, cho vãn bối, cho nhân tộc chỉ điểm sai lầm. Mộc Thần khoát khoát tay, vội nói, Phùng Xuân Thần khách khí, lão thần bất quá là một khối lão mộc đầu, cái này thiên địa đại thế, xem không hiểu, xem không rõ, cũng không biết lộ ở phương nào. Tiền bối, Ngô Vọng hơi do dự. Vẫn là chủ động hướng về phía trước nửa bước, đưa tay bắt lấy Mộc Thần cánh tay, thấp giọng nói, tiền bối mời xem, đây là ta cùng thiên đế bệ hạ đối thoại mảnh vỡ ký ức. Lập tức, Ngô Vọng đem một điểm thần quang điểm vào Mộc Thần cánh tay. Kia là hắn cùng đế khốc trò chuyện âm thanh, nếu là người bên ngoài dùng thần niệm, đọc đến, liền có thể nhìn thấy đế khốc lúc ấy nói kia mấy câu. Vài câu, lúc ấy đế khốc uy hiếp Ngô Vọng, nói mình tùy thời có thể rời đi thiên đế chi vị, đem thiên địa tặng cho Trúc Long. Tính toán nhân vực đi hao tổn trúc long thực lực, sau đó chính mình lại ngóc đầu trở lại. Liên quan tới chính mình bí mật, Ngô Vọng tất nhiên là không có khả năng đơn giản triển lộ. Trật tự, hỗn loạn giao thế tiến lên, đây là đại hoang thiên địa phát triển tất nhiên cục diện. Đế khốc hiện tại liền muốn mưu lợi chiến thắng, lại như vậy hành sự chiến thắng khả năng, vô hạn tới gần tại, nhất. Đơn giản thắng chắc cái chủng loại kia, Mộc Thần biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn về phía Ngô Vọng mục quang nhiều hơn mấy phần cảm khái, thấp giọng nói, chúng ta bệ hạ thật có thể làm ra như vậy sự tình. Ngô Vọng biểu lộ ra vừa đúng bất đắc dĩ, buông ra Mộc Thần ra kia nông rộng cánh tay, thấp giọng nói, cái này nên làm thế nào cho phải. Không có bất kỳ cái gì hóa giải biện pháp, Mộc Thần lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng cánh tay. Ngươi còn trẻ, mà lại đã xem như 10 phần thông minh nhạy bén, nhưng bệ hạ dù sao cũng là dùng yếu đọ sức mạnh, đánh ra đệ ngũ thần đại bên thắng. Tại khắp nơi cục diện bị động dưới, là không thể nào thắng qua bệ hạ. Hai tử, ngươi vẫn là sớm tính toán. Dự định như thế nào dự định? Ngô Vọng cười khổ không thôi, thở dài. Thiên đế đối ta coi trọng, liền là muốn cho ta trở thành hắn tại nhân vực người phát ngôn, để nhân vực chủ động đụng lên đi cùng Trúc Long cùng chết. Ta đi thiên cung, là muốn đi phục hy tiên hoàng con đường, tại không đánh nát thiên địa trật tự điều kiện tiên quyết, đi cải biến thiên đế. Cái này kỳ thật có chút quá nghĩ đương nhiên. Mộc Thần ấm giọng nói, rất ôn nhu chỗ vô dụng, ngây thơ cái từ này. Mộc Thần dặn dò, người nếu là tổn ý tưởng như vậy, thiên cung còn không bằng không trở về, đây chẳng qua là vô ích đánh mất sinh linh cơ hội thôi. Vậy ta nên làm như thế nào? Ngô Vọng thật sâu làm cái đạo vái chào, còn xin tiền bối dạy ta. Cái này, Mộc Thần nghiêng người không nhận này lễ. Ngô Vọng đi mau hai bước, lại là thật sâu làm cái đạo vái chào, còn xin tiền bối xem ở bách tộc sinh linh, xem ở nhân tộc thánh mẫu phân thượng, dạy ta như thế nào phá cục. Lão thần kỳ thật cũng từ thân khó khăn bảo đảm. Mộc Thần thở dài, nếu là lão thần một vị khác hảo hữu còn sống liền tốt, hắn riêng có mưu lược, thậm chí có thể nói là quỷ kế đa đoan, đệ tam thần đại lúc mấy cái kế sách tự tan vỡ mấy chục cường thần, một đường đi theo đệ tam thần vương đi tới thiên địa trật tự đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn đi theo đệ tam thần vương đi, trốn vào hư không, không có tung tích gì nữa. Lão thần kỳ thật chỉ là sống được lâu, có thể sống lâu như vậy bí quyết, liền là bớt lo chuyện người, bảo trì trung lập, ai thành lập trật tự liền đến trộn lẫn lăn lộn, nhiều kết thiện duyên, thiếu sinh lệ khí, vạn sự cầu cái ổn thỏa vững vàng. Việc này, coi là thật không thể giúp ngươi cái gì. Vị kia đại thần là Vân Mộng Thần, Mộc Thần ôn thanh nói, đại đạo của hắn là khí tức, chính là khởi nguồn vạn vật bắt đầu. Ngô Vọng đáy lòng nói thầm một tiếng quả nhiên, ai, Mộc Thần cảm khái âm thanh, lại nói, ngươi nếu là nghĩ tự thân tránh tai, lão thần ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Lão thần cùng Trúc Long phụ tá đắc lực ngũ hành bản nguyên chi thủy thần, cũng là chí giao hảo bạn. Như ngày khác trật tự phá toái, đế khốc bỏ chạy, lão thần tự dứt khoát không xuất thủ, đi thủy thần nơi đó cầu cái che chở, đến lúc đó có thể mang ngươi cùng một chỗ. Ngô Vọng, thủy thần, hắn giống như cũng có chút quan hệ. Bất quá cái này Mộc Thần như vậy nói, đến cùng là cố ý thăm dò, hay là thật đơn thuần đang thẩm vấn lúc độ thế, hay là Mộc Thần sớm đã cùng thiên ngoại ám thông, vì hắn chính mình tìm kỹ đường lui. Ngô Vọng nhất thời cũng là vô pháp kết luận, nhưng đáy lòng lại đối Mộc Thần đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Như Mộc Thần thật như hắn giờ phút này nói tới như vậy, cũng là không cần tận lực lôi kéo, cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, bình thường đều sẽ tự mình xem xét thời thế, mà trong thiên cung, cũng không biết tồn tại nhiều ít mang thai tâm tư như vậy thần linh. Trúc Long không phải nuốt tiên thiên thần, mới gây nên tiên thiên thần liều chết đánh cược một lần sao? Này thiên cung đội ngũ, quả nhiên là cần một trận triệt triệt để tịnh hóa. Hắn tiếp tục giả vờ làm mặt ủ mày cho một trận, cùng Mộc Thần ở chỗ này dạo chơi lấy nói chuyện phiếm, đến mức đại hoang danh họa hệ liệt lại tăng bản đồ mới. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không ngoài như vậy, mà Ngô Vọng chỗ không biết là, giờ phút này thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam trò chuyện, sẽ đối với nhân sinh của hắn, sinh ra cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Chỗ kia trong doanh trướng, thiếu tư mệnh quay đầu ho hai tiếng, bị kia chua ngọt rượu ngon bị sặc. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt nữ tử, đối vị này xuất trần tiên tử nói lên vấn đề, lại trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhân vực tại phương diện kia tập tục, không phải nói so sánh hàm xúc sao? Sao lại nâng lên việc này, mở miệng chính là, liền là, mị dược, hai chữ. Mị dược, cái này, ta đương nhiên biết đến, dù sao ta là chủ quản sinh linh phồn diễn thần linh nha. Hậu doanh trong lều lớn, thiếu tư mệnh, bình tĩnh, chỗ đáp lại. Bất quá, ta không quá xét siêu tập dược thảo, cũng không có chuyên môn bồi dưỡng, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể đi đại hoang các nơi giúp ngươi tìm xem. Linh Tiểu Lam cỡ nào thông minh, tất nhiên là liếc mắt nhìn ra thiếu tư mệnh quẫn bách. Nàng không khỏi che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, cũng không biết Vô Vọng huynh tại thiên cung lúc, có thể từng chịu những cái kia tiên thiên thần khi dễ. Lại là đem chủ đề nhẹ nhàng vạch trần đi qua. Thiếu tư mệnh như nhặt được đại xá, cười nói, hắn tại thiên cung ngược lại là thường xuyên khi dễ những cái kia tiên thiên thần đâu. Linh Tiểu Lam không nhịn được hai mắt tỏa sáng, đây cũng là may mắn mà có tỷ tỷ tại trông nom. Không phải nói, chúng ta đều không xưng tỷ tỷ sao. Thiếu tư mệnh nhìn xem trước mặt kia mấy bàn mê người điểm tâm, giờ phút này lại là không động chút nào, tận lực biểu hiện ra chính mình đoan trang, thành thục, đáng tin một mặt. Nàng cười nói, ta kỳ thật cũng có chút không hiểu. Vì cái gì thiên đế bệ hạ sẽ đối với hắn như vậy chiếu cố, trước đây kim thần ám toán hắn cứ thế hắn bản thân bị trọng thương, hắn. Linh Tiểu Lam nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Kim thần ám toán, ai, cái này, thiếu tư mệnh đáy lòng, thần hồn tiểu nhân nhi yên lặng vỗ vỗ miệng của mình. Nàng thật đúng là sẽ không nói chuyện phiếm, vừa trong bóng tối nhắc nhở chính mình, muốn đối trước mắt cái này tiên tử tốt khoe xấu che, miễn cho nàng tại nhân vực bên trong nhiều lo lắng. Có thể cái này, lần kia là ta có chút sơ sẩy, thiếu tư mệnh trong mắt mang theo vài phần áy náy, mang theo tiểu mính ra ngoài chơi đùa, nhất thời không quan sát, lại bị kim thần tính toán tay. Bất quá ngươi không cần vì thế lo lắng, kim thần đã bị Hy Hòa đại nhân phong ấn, chìm vào nàng bên trong thần trì, không thể tùy ý đi ra ngoài. Đường đường ngũ hành nguyên thần, vì cái gì, vì cái gì? Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng cắn môi, thiệt thòi ta còn hiểu được, hắn tại thiên cung đều là thuận buồm xuôi gió, chưa từng nghĩ lại còn có như thế hung hiểm. Về sau định sẽ không, thiếu tư mệnh ôn nhu nói, kia kim thần như còn dám làm sằng làm bậy, ta dù là bất thiện đấu pháp, cũng muốn cùng nàng phân cái cao thấp. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng. Thiếu tư mệnh, bộp một tiếng nhẹ vang lên, thần hồn tiểu nhân nhi lại vỗ vỗ miệng của mình. Nàng giống như thật sẽ không theo người nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, không muốn nói đều nói hết, trời cũng bị trò chuyện chết rồi. Ai, Linh Tiểu Lam mục quang u u, tâm cũng u u, nói khẽ, nói muốn giúp hắn chia sẻ, cuối cùng lại là không thể giúp hắn cái gì, chính là liền hắn bị thương nặng. Thiếu tư mệnh lúc này toát ra kiên định mục quang, nàng nhất định có thể bù trở về. Sống nhiều năm như vậy tiên thiên thần, mặc dù trước đó có chút không quá cùng người giao lưu, tự yêu thích cùng những cái kia thảo mộc chi linh ở lại, nhưng nàng dù sao cũng là phồn diễn nữ thần, đấu pháp lĩnh vực bên ngoài tuyệt đối cường giả, một cái phụ trách nhiệm lại làm xong bao dung vạn linh chuẩn bị nữ thần. Thiếu tư mệnh thần hồn tiểu nhân nhi hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra cơ trí ánh sáng, đáy lòng nổi lên bảo vệ nữ thần tôn nghiêm tín niệm cảm giác. Nàng có thể, Linh, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn tại thiên cung an nguy, tin tưởng ta. Thiếu tư mệnh nghiêm mặt nói, hắn nhưng thật ra là cùng thiên đế tại làm đánh cờ, muốn theo thiên cung nội bộ đi cải biến thiên cung, mặc dù cái kia phản xuân liên minh bao gồm một nửa tiên thiên thần, nhưng tối cường cái đám kia tiên thiên thần, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhằm vào hắn ý tứ. Linh Tiểu Lam mắt hạnh nhẹ nhàng run rẩy, thiếu tư mệnh, ai huynh trưởng ta cùng hắn đánh nhau thời điểm, đều không dùng bất kỳ thần lực gì. Linh Tiểu Lam vô ý thức siết chặt đầu ngón tay, thiếu tư mệnh, mà lại hắn thực lực bây giờ cũng đang nhanh chóng tăng lên, cùng lôi bạo chi thần cũng tốt, cùng lưu quang cũng được, đấu pháp đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Linh Tiểu Lam cắn môi đứng dậy, thấp giọng nói, hắn tại thiên cung đã đấu thắng nhiều như vậy pháp, vì cái gì nhân hoàng các cũng không đối ta đề cập những này. Có thể, là không muốn để cho ngươi lo lắng a. Thiếu tư mệnh cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên quyết. Linh, nàng ôn nhu nói, ta đã ở bên cạnh hắn ẩn giấu mấy cái thế thân con rối, mỗi cái con rối đều có thể bảo vệ hắn một lần tính mạng. Đi, Linh Tiểu Lam có chút vô lực ngồi trở lại mềm trên giường, mắt hạnh có chút phiếm hồng. Nguyên lai hắn tại trong thiên cung, đúng là ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng thần hận hắn, thiên đế muốn lợi dụng hắn, cho dù có thiếu tư mệnh che chở, lại cũng chỉ có thể triệt tiêu đại tư mệnh địch ý. Phản xuân liên minh, một nửa tiên thiên thần, đế khốc ý tại phân hóa nhân vực, còn muốn dùng danh nghĩa của hắn, tùy thời có để hắn thân bại danh liệt nguy cơ. Mà hắn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, thủy chung là cười, như vậy nhẹ nhõm không sợ, như vậy. Thiếu tư mệnh nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta vẫn là tâm sự mị dược sự tình. Linh Tiểu Lam cũng đã có chút thất thần, Ngô Vọng cùng Mộc Thần tự đại trong trận đi ra về sau, Mộc Thần lập tức khôi phục thành đi vào trước đó kia khổ thân khuôn mặt. Lão Mộc Thần hỏi Ngô Vọng vài câu, phải chăng có thể làm cho hắn mang đi cái này bảy tên tiên thiên thần. Ngô Vọng mặt lộ vẻ khó xử, trả lời luôn luôn, việc này cần nhân hoàng bệ hạ làm chủ. Những này thần linh đều là nhân vực tu sĩ phấn chiến cầm xuống, Ngô Vọng từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cũng chỉ là tại đại chiến sắp kết thúc lúc, đứng ra hộ hạ cái này bảy tên tiên thiên thần tính mệnh. Như thế, cái này cho Ngô Vọng rất nhiều dừng lại chỗ trống. Thôi thôi, Mộc Thần cười nói, Phùng Xuân Thần vừa như vậy kiên trì, ta từ trở về phục mệnh chính là, chỉ là Phùng Xuân Thần, nếu là thiên đế bệ hạ trách tội xuống, cái này nên làm thế nào cho phải. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, nói ta cái này mời thiếu tư mệnh cùng tiểu mính theo tiền bối cùng nhau trở về thiên cung. Mộc Thần minh hiển nhẹ nhàng thở ra, Ngô Vọng lại nói, tiền bối có thể như vậy hồi trở lại thiên đế bệ hạ, ta xử trí tốt nơi đây sự tình, tự sẽ trở về trong thiên cung, đi ta trước đó định ra chi lộ, bỏ dở nửa chừng cũng không phải là ta tính cách. Lần này Đông Nam vực sự tình, rõ ràng là những này tiểu thần có tội trước đây, Thiên cung có giám sát bất lợi chi trách nhiệm, như thiên cung còn không như vậy giám sát chi thần chức, tất nhiên sẽ náo ra càng nhiều cùng thiên đế bệ hạ chờ mong tương phản sự tình. Chúng thần kiệt ngạo khó thuần, thiên cung đã bệnh nguy kịch, không xuống trọng dược, sợ là không được. Mộc thần cười khổ nói đến đây, lão thần coi là thật không dám chuyển đạt. Tiền bối chính là ngũ hành nguyên thần, thiên địa ở giữa tối cường các vị cao thủ một trong, làm sao không dám chuyển đạt. Ngô Vọng cúi đầu làm cái đạo vái chào, cười nói. Hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Mộc thần mỉm cười gật đầu, đối Ngô Vọng chắp tay đáp lễ lại không nói thêm cái gì, chống quải trượng chậm rãi đi xa, đáy lòng lại là một trận nói thầm. Cái này tiểu hoạt đầu vẫn không chịu buông tha hắn cái này lão cốt đầu. Cuối cùng cái này đạo vái chào, coi là thật, Mộc thần cũng không hỏi nhiều kia 99 dương chân bảo sự tình, đường đường ngũ hành nguyên thần cũng không có khả năng thật như vậy tính toán chi ly, nếu là thiên cung truy cứu, vậy hắn tùy ý mở ra chính mình một cái bảo khố, chuyển cái phế liệu cho bọn hắn chính là. Thiếu tư mệnh cùng nữ sử rất nhanh tự đại doanh hai đầu bay tới. Tiểu Mính ghé vào nữ sử đầu vai, biết được cái này muốn trở về nàng, lưu luyến không rời chỗ đối kia mấy tên huyền nữ tông tỷ tỷ phất tay. Thiếu tư mệnh lại là có chút không dám nhìn Ngô Vọng, cúi đầu ấp úng vài câu, cũng không nói ra cái gì làm người ta khắc sâu lời nói, tự cùng Ngô Vọng lưu luyến bịn dịn chia tay, mang theo Tiểu Mính cùng nữ sử truy hướng về phía Mộc Thần. Ngô Vọng đáy lòng còn có chút buồn bực, cũng không biết thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam trò chuyện cái gì. Hắn tiến vào đại trận về sau, vì cam đoan mình cùng Mộc Thần giao lưu không bị nhìn trộm, tất nhiên là đem tòa đại trận này triệt để phong tỏa. Ngô Vọng đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại cao không, quay người trở về trong doanh triệu tập chư vị nhân vực cao thủ, thương thảo thiên cung tiếp xuống có thể có động tác. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng về phía sau doanh tìm Linh Tiểu Lam, lại phát hiện Linh Tiểu Lam không biết đi nơi nào. Đang lúc hắn muốn đi tìm huyền nữ tông cao thủ hỏi ý, dây chuyền lại nhẹ nhàng rung động, mẫu thân đã truyền đến tin tức. Bá nhi, Vân Mộng thần đề nghị cùng nhau nghị sự. Ngô Vọng lập tức đáp ứng âm thanh, truyền thanh hỏi ý một tên huyền nữ tông siêu phàm cảnh lão bà, biết được Linh Tiểu Lam dường như thông qua na di trận trở về nhân vực, có việc gấp trở về huyền nữ tông. Việc gấp, Ngô Vọng đáy lòng hơi có chút bất an, mời mẫu thân thông qua tinh không nhìn chăm chú, mẫu thân rất nhanh liền truyền về tin tức, nói Linh Tiểu Lam đã trở về huyền nữ tông bên trong, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ đúng là có việc gấp. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng thầm nói, làm sao đều không nói một tiếng liền trở về. Tinh không thần điện bên trong, Thương Tuyết phảng phất giống như chưa nghe nói như vậy tin tức, chính hơi có chút xuất thần. Ta hy vọng ngài có thể cùng chủ nhân hảo hảo nói một chút, đem ngài đáy lòng bí mật nói cho chủ nhân. Nương nương, bá nhi, ta tại. Đáy lòng truyền đến Ngô Vọng kêu gọi, Thương Tuyết ôn nhu đáp lại, vào hư điện đi. Ngô Vọng đáp ứng âm thanh, đã tìm cái an ổn nơi hẻo lánh ẩn tàng thân hình khí tức, lẳng lặng chỗ ngồi xuống tu hành. Giây lát, kia Vân Mộng chỗ sâu, bởi thần thông biên chế hư vô trong mộng cảnh, ba đạo thân ảnh ngồi ở kia cổ phác trang nghiêm đại điện chính giữa, chiếm cứ ở giữa ba cái chỗ ngồi. Ngô Vọng mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh quang lấp lóe. Vân Trung Quân ở chỗ này không còn thụy thần ngụy trang, duy trì kia điểm khôi ngô đến phạm quy khuôn mặt, đối Ngô Vọng quăng tới ôn hòa mỉm cười, một đôi, xinh xắn, lông mày nhỏ nhắn các loại nhảy loạn. Đã lâu không gặp nha, Ngô Vọng cười nói, lão ca, người này tấm khuôn mặt, thật là không thích hợp làm loại này khinh bạc biểu lộ. Thương Tuyết lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, một bộ màu băng lam váy dài, đồng dạng là chân thực dung mạo nàng, giờ phút này tản ra một tia lãnh ý. Nàng nói, chưa có nói chuyện phiếm, nói không chừng đế khốc giờ phút này đang theo dõi bá nhi, chúng ta lần này mở hội, thời gian càng ngắn càng tốt. Kia nhàn thoại thiếu tự, nói chính sự. Vân Trung Quân lập tức khôi phục nghiêm túc, nhìn chăm chú Ngô Vọng nói. Trước đây ngươi lo lắng vấn đề, lão ca xuyên thấu qua mộng cảnh tinh tế dò xét một phen, Trúc Long thần hệ nên là có băng thần đại nhân bên ngoài thế lực tại trong trời đất hoạt động. Nhưng bọn hắn giờ phút này là ẩn núp trạng thái, mà lại những thế lực này vô pháp phân biệt, dù sao hiện tại rất nhiều tiên thiên thần đã cảm thấy, đế khốc cũng không có chính diện đối mặt Trúc Long thực lực, tình hình như vậy dưới, lại có rất nhiều tiên thiên thần dao động lập trường. Ngô Vọng cười nói, tỉ như Mộc Thần, kia lão mộc đầu. Vân Trung Quân khóe miệng cong lên, không chút nào che giấu chính mình đáy mắt khinh thường, lạnh nhạt nói. Đó bất quá là cái tham sống sợ chết hạng người, ai mạnh phụ thuộc ai, ai cũng không thể tội, không đáng để lo. Bất quá, tuổi tác của hắn so ta còn lâu, nói không chừng biết được Côn Lôn chi khư che giấu. Việc này ngươi ngược lại là có thể cùng Tây Vương mẫu kiểm chứng. Tây Vương Mẫu vẫn chưa hoàn toàn đứng tại chúng ta bên này, Ngô Vọng nói, như thế nói đến, Mộc Thần tranh thủ hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Vân Trung Quân cười nói, Mộc Thần có thể đại biểu đại khái hai thành viên thiên thần. Vậy ta đại khái biết được, Bá Nhi, Thương Tuyết ở bên đột nhiên mở miệng, Vân Trung Quân cùng Ngô Vọng đồng thời quay đầu nhìn lại. Nương, thế nào, vô sự, Thương Tuyết ôn nhu chỗ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một chút cùng Mộc Thần có quan hệ sự tình. Hắn ngược lại là có chút am hiểu ẩn nhẫn, nhưng thực lực rất khó nhô ra sâu cạn. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trung Tại sớm hơn thời gian tiết điểm đi tìm mẫu thân. Nương, hắn ấm giọng nói, ta là con trai của ngài, nếu không có ngài cùng phụ thân sinh dưỡng, cũng liền không có khả năng có hiện tại ta, sở dĩ mẫu thân lập trường sẽ trực tiếp ảnh hưởng lập trường của ta. Nhưng ta nghĩ ngươi có thể nhiều tín nhiệm ta một chút, thiên đạo nhất định có thể đại hưng. Nương biết đến. Thương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, như vậy ôn nhu chi ý, kém chút đưa nàng tự thân khí tức băng hàn hòa tan. Vân Trung Quân thầm nói, mặc dù có tự tin là chuyện tốt, nhưng bành trướng cần phải không được. Ngô Vọng hỏi, lần này tự nói việc này, không phải, có đại sự. Vân Trung Quân vô cùng nghiêm túc, lão ca ta trong lúc ngủ mơ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến giúp ngươi phá cục chi pháp. Ngô Vọng có chút không hiểu, phá cục, không sai. Vân Trung Quân khóe miệng phát họa ra mấy phần mỉm cười mê người, người bây giờ tại Thiên Cung, mặc dù nhìn rất được hoan nghênh, có thiếu tư mệnh, không mính duy trì. Hùng mính, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ dựng thẳng lên một ngón tay, cái này nguyên tắc muốn kiên trì. Vân Trung Quân cười nói, được được được, liền là người bây giờ mặc dù có phồn diễn đại đạo, tử vong đại đạo duy trì. Bổ sung một điểm, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, thọ nguyên đại đạo tồn tại đâm lưng đế khốc có thể, lại khả năng không thấp. Đại tư mệnh có thể cứng như vậy khí, Vân Trung Quân lắc đầu, trước không đề cập tới cái này, lại nói người tại Thiên Cung tình cảnh, mặc dù tại tối cường mấy tên thần linh trước mặt, đã có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng tình cảnh xa xa không tính là chỗ dựa đã ổn. Phản Xuân Liên Minh tuy là đám ô hợp, nhưng cái này đám ô hợp chỉ cần 3-4 tên cường thần gia nhập, liền có thể rất nhanh bị chỉnh đốn, trở thành vòng vây người kiên cố liên minh. Căn cứ ta thôi toán. Sau đó đế khốc vô luận là ra ngoài cái này ba cái mục đích bên trong cái nào dẫn đạo nhân vực cùng Trúc Long đối bính, muốn lợi dụng ngươi phân hóa nhân vực, thu mua ngươi cùng băng thần đại nhân, đế khốc đều sẽ không ngừng tăng lên ngươi tại Thiên Cung địa vị, cho ngươi cái khác thu hoạch được trật tự chi lực cùng thần lực cơ hội. Nhưng đế khốc đồng dạng ẩn giấu đi một cái hiểm ác dụng tâm. Ngô Vọng nhíu mày hỏi, cái gì? Đem ngươi nâng lên đến, phóng tới Thiên Cung chúng thần mặt đối lập, để các ngươi lẫn nhau tranh đấu. Vân Trung Quân khóe miệng có chút giật giật, cái này đế khốc, tâm nhãn làm sao lại nhiều như vậy, thiên đế chi vị xem như bị hắn cho đùa minh bạch. Sau đó giống như người có thể thuận lợi khởi thế, trở thành Thiên Cung quyền thần, liền có thể đối chúng thần hình thành áp lực, thuận thế thông qua người con đường này, để nhân vực cao thủ lần lượt tiến vào Thiên Cung. Tình hình như vậy dưới, chỉ cần Viêm Đế băng vẫn, Thiên Cung không đi tiến công nhân vực, mà là tiếp tục cho nhân vực phóng thích thiện ý. Kia nhân vực tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ ngăn cản không nổi Thiên Cung dụ hoặc. Nhân tính như thế, không cần truy đến cùng, mà lại đây chính là người bị nâng lên tới tác dụng. Như thế, sinh linh chi lực gia trì Thiên Cung, để Trúc Long trở lại trở nên càng thêm khó khăn, cho hắn càng nhiều bố cục khe hở. Ngô Vọng thân thể nghiêng về phía trước, cùi trỏ chống đỡ tại trên đầu gối, 10 ngón giao thoa chặn miệng mũi, trong mắt tràn đầy tinh quang. Vân Trung Quân tiếp tục nói. Đây là ngươi có thể khởi thế trở thành Thiên Cung quyền thần tình hình. Nếu không thể trở thành Thiên Cung quyền thần, ngươi tất nhiên sẽ bị đế khốc tính toán, hắn chỉ cần cầm thiếu tư mệnh hoặc là tiểu mính bức hiếp ngươi, ngươi tất nhiên sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn sẽ để cho ngươi tại nhân vực thất tín, để ngươi tại Thiên Cung thất thế, sau đó lại sẽ hộ ngươi bình an, cho ngươi thần lực, để ngươi trở thành một tên cường thần, nhưng dần dần từ này chàng thần quyền tranh đoạt đại chiến bên trong rút lui. Mà lại chỉ cần ngươi còn sống, ngươi tự tất nhiên sẽ ngăn cản băng thần đại nhân phá hư thiên địa phong ấn. Thương Tuyết bất mãn nói thế nào tới nói đi, đều là đế khốc thắng. Đây là chúng ta đã sớm thôi diễn qua tình hình, ta chỉ là đang nói đế khốc tính toán. Vân Trung Quân bình tĩnh giải thích, thủ lĩnh giao phó thiên đạo lý niệm, là chúng ta chiến thắng pháp bảo, đế khốc cũng không biết, chúng ta từng cái đi lôi kéo những cái kia cường thần, sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Bắc Giã bồi dưỡng trật tự hạt giống đã trải qua rồi có mặt mày, đây đều là ưu thế của chúng ta. Ta ban sơ cũng là đang tính toán, chúng ta tranh thủ đến nhiều ít cao thủ duy trì, đối mặt đế khốc, Hy Hòa liền có thể có bao nhiêu ít phần thắng. Nhưng ta đột nhiên tỉnh ngộ, đổi cái góc độ đối đãi vấn đề này, phát hiện một đầu gần như hoàn mỹ đường đi. Nói đến chỗ này, Vân Trung Quân trong mắt bắn ra rực rỡ thần quang, toàn bộ thần đều giống như thay đổi khí chất. Phảng phất, cái kia từng một bộ bạch y đứng ở đệ tam thần vương sau lưng Vân Mộng Chi Thần, giờ phút này đã hoàn chỉnh trở về. Ngô Vọng nói, cái nào đường đi, tinh thần, đây mới là ngươi tại thiên cung nhất nên dựng thẳng lên tới thân phận. Vân Trung Quân thấp giọng nói, ngươi muốn để thiên cung biết được, ngươi là tinh thần người thừa kế, là tinh thần phó thác đại đạo nhân tuyển, là đời tiếp theo tinh thần. Sau đó, chờ thời cơ chín muồi, ngươi liền có thể đứng lên vung cánh tay hô lên, nhìn về phía đế khốc bảo tọa chỗ bên cạnh, trắng trợn, lẽ thẳng khí hùng, đối đế khốc, đối chúng thần, nói ra một câu. Ta chỉ là tới lấy hồi trở lại tinh thần nên có hết thảy. Đem tinh thần tại chúng thần chỗ uy vọng, hóa thành ngươi quyền thế nền tảng. Như thế, liền có thể thoát khỏi đế khốc đối ngươi một nửa trói buộc, để ngươi có tại thiên cung cùng đế khốc chính diện đánh cờ vốn liếng. Thiên đạo đại hưng tốt nhất cơ hội, ngay ở chỗ này. Ngô Vọng đã là không chịu được hai mắt tỏa sáng. Cái này lão ca, thật là có ít đồ. Cùng này đồng thời, nhân vực, huyền nữ tông, phía sau núi Trúc Lâm. Linh Tiểu Lam quỳ gối trên nệm êm, lẳng lặng chờ đợi phòng trúc cửa mở ra. Nàng quỳ đã hồi lâu, phòng trúc bên trong đạo thân ảnh kia, đưa lưng về phía nàng cũng đã hồi lâu. Chợt nghe khẽ than thở một tiếng từ trong rừng vang lên, Tịnh Nguyệt tông chủ mang theo mấy tên lão ẩu chậm rãi mà đến, cái sau dừng ở hàng rào viên ngoại, Tịnh Nguyệt một mình hướng về phía trước. Tuyệt thiên, chưa có bướng bỉnh, phòng trúc môn từ từ mở ra, Linh Tiểu Lam chi sư mục quang phức tạp nhìn chăm chú Linh Tiểu Lam, thấp giọng nói. Sư phụ, đứa nhỏ này làm như thế, chẳng phải là khinh mạn tự thân, sau này như thế nào sẽ bị kia Vô Vọng Tử con mắt nhìn nhau. Tịnh Nguyệt nghiêm mặt nói, vậy vi sư liền đi tìm Vô Vọng Tử muốn cái thuyết pháp. Nhân hoàng bệ hạ đều không cảm thấy tinh vệ điện hạ ủy khuất, ngươi còn ngại cái này ngại kia. Có thể cái này, Tuyệt Thiên sắc mặt chút lạnh, tại trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ túi thơm, ném tới Linh Tiểu Lam trong ngực, đi thôi, đi thôi. Ngươi vừa tâm ý đã quyết, vi sư còn có thể nói cái gì? Linh Tiểu Lam nắm chặt kia túi thơm, cúi đầu quỳ cúi. Tuyệt Thiên tiên tử lại là lách mình rời đi Trúc Lâm, không muốn nói thêm cái gì. Tịnh Nguyệt thở dài, nàng chỉ là đau lòng ngươi thôi. Đi theo ta, đã ngươi nghĩ trợ Vô Vọng Tử một đạo công thành, huyền nữ tông mấy thứ chí bảo ngươi lại cầm lấy đi, ngược lại là tiện nghi ra hỏa này. Hắn đúng là nhân vực sau này nương tựa, như thế cũng coi là chúng ta huyền nữ tông là nhân vực làm điểm cống hiến. Đa tạ tông chủ, có thể cần đơn giản xử lý. Tông chủ, không cần. Linh Tiểu Lam khẽ lắc đầu, nhìn xem kia túi thơm bên trong mấy giường đệm chăn, một bộ váy đỏ, không khỏi hé miệng mỉm cười, đem túi thơm che tại ngực. Tìm cơ hội biểu hiện mình là tinh thần người thừa kế. Thiên đạo tiểu hội kết thúc về sau, Ngô Vọng ngồi tại trong doanh trướng hồi lâu không nhúc nhích, đang suy tư đầu này kế sách nên như thế nào thực hành. Đáy lòng của hắn nổi lên rất nhiều suy nghĩ, lại bị hắn từng cái phủ định. Vân Trung Quân cho hắn mấy cái đề nghị, tỉ như cố ý bốc lên cùng cường thần tranh chấp, đấu pháp lúc lộ ra tinh thần thân ảnh. Hoặc là tại trong thiên cung nhiều hơn đi lại, đem ta là tới cải biến đế khốc như vậy, khẩu hiệu đổi thành ta đến thay tinh thần cầm lại thuộc về nàng địa vị. Nhưng bất kể như thế nào, đều sẽ ảnh hưởng đến đế khốc thái độ đối với chính mình, sẽ khiến một loạt biến động, chính mình tại thiên cung tình cảnh, có lẽ sẽ từ hiện tại xuôi gió xuôi nước, trở nên bước đi liên tục khó khăn. Nhưng bây giờ thuận lợi, bất quá là sau này chật vật phục bút. Như hiện tại tự cảm nhận được đế khốc cho lực cản, kia mới nói rõ, con đường này chân chính có thể uy hiếp được đế khốc. Đây mới là đánh cờ. Ngô Vọng lẳng lặng suy tư nửa ngày, đại thể mạch suy nghĩ đã là định ra, hiện tại thiếu chỉ là một cơ hội, chính mình tại thiên cung cần tìm một cái cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ. Lại đánh một lần lôi bạo thần, ngược lại là có thể cân nhắc, cái khác đối thủ, tỉ như lưu quang tốc độ quá nhanh, luận bàn lúc rất dễ dàng bị lưu quang phản chế. Rất nhiều suy nghĩ tại Ngô Vọng đáy lòng chảy xuôi mà qua, mãi cho đến tiên thức bắt được Tiêu Kiếm đạo nhân chính giá vân mà đến, hắn mới dừng lại suy tư. Hai chân từ giường buông xuống, trêu chọc xuống trường bào vạt áo, nói một tiếng. Đạo huynh đi vào liền có thể, đang chuẩn bị truyền thanh hỏi ý phải chăng thuận tiện đi vào Tiêu Kiếm đạo nhân, nghe vậy lộ ra một chút mỉm cười, cúi đầu chui vào trong trướng. Tiêu Kiếm nói, Vô Vọng, có làm việc nhỏ, Đông Nam vực có hơn 30 tên thị tộc tộc trưởng, muốn theo ngươi gặp một lần. Gặp mặt, ngươi có thể làm, đây là bọn hắn yết kiến, Tiêu Kiếm đạo nhân ôn thanh nói. Đông Nam vực là bởi nhân vực thực tế khống chế, thiên cung danh nghĩa quản hạt, mà đế khốc từng hạ chỉ để ngươi quản hạt Đông Nam vực. Nhân vực bây giờ cũng tại chỉnh hợp Đông Nam vực thế lực khắp nơi,

hoặc là nhất thời xúc động, lại vì ngươi rước lấy ưu phiền, cho nên tìm tới như vậy đan dược. Đan dược, đây là, Linh Tiểu Lam đột nhiên che khuôn mặt, là tại Diệu Thúy Kiều nơi đó cầu tới mị dược. Cái này, Ngô Vọng lập tức hiểu được có chút hoang đường. Linh Tiểu Lam lại là động tác cực nhanh xốc lên tử hồ, ngửa đầu rót một miệng lớn, lại muốn đi bắt thuốc kia bình. Ngô Vọng lách mình đem đan dược cướp đi, thấp giọng nói, ngươi chớ có. Hi hi, Linh Tiểu Lam khuôn mặt đỏ rực ngẩng lên đầu nhìn về phía Ngô Vọng, nơi đây kiều mị không lời nào có thể đạo, trong mắt toát ra mấy phần giảo hoạt, tự biết ngươi sẽ không để cho ta dùng, ngươi trước khi đến, ta tự phục dụng á. Ngươi đây là, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, ta có huyền nữ công, có thể trợ ngươi một đạo công thành, ngươi tại thiên cung thân ở địch cảnh, ta chỉ có thể như vậy giúp ngươi, dù sao cũng chỉ là sớm chút ít. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang theo mấy phần thấp thỏm. Ngô Vọng giang hai cánh tay ôm trước mắt cái này nữ tử, tại nàng bên tai ấm giọng nói câu định không phụ ngươi. Quân quân nhiều thương tiếc, một tiếng thương tiếc nói không hết tình ý, nửa câu phu quân tố không hết tâm sự. Gió đêm bất quá tam xuân cương, lụa mỏng tự chiếu hiển thuần hương. Phồn tinh sơ chi mãn nguyệt ương, vũ đả ba tiêu phúc hải đường. Nhìn kia phù dung trướng, xem kia dày hai cặp, chợt nghe thì thầm liên miên như quý vũ, lại nghe nỉ non khinh y đa sân ý. Nhất thời nhiều khẽ nói, như kia đáy nước san hô cái khác hải bạng nôn châu. Nhất thời lại nhiều tĩnh mịch, viên kia chân châu lại xẹt qua tinh tế tơ lụa, chui vào phủ kín tơ lụa cùng cát mịn yên tĩnh đáy biển. Hắn âm thanh chậm, chậm qua tuế nguyệt hành tẩu lúc tí tách, chậm qua mấy cây giường gỗ sợi nhẹ nhàng vỡ toang lúc mảnh vang. Giống như kia bình minh trước yên tĩnh, lại giống là đệ nhất buộc dương quang chiếu xuống u lan nở rộ trong sơn cốc lúc, kia một tiếng chờ đợi thật lâu sơ hưu nha minh. Sáng sớm tĩnh mịch kéo dài một trận, trong cốc quanh quẩn tiếng vang dần dần lọt vào tai, tấu lên một khúc đầu mùa xuân chi nhạc trương. Chợt nghe gió tát thanh âm, lại có âm vân đánh tới, mưa rơi bỗng nhiên mà đến, nai con lao nhanh đi loạn. Trung cổ âm thanh trận trận, hình như có thiết kỵ phi nhanh trào lên mà qua, hắn âm thanh liên tục không dứt. Này chính là, Đông Hoàng đến nghe âm dương đạo, thủy hỏa tổng tế phẩm triều sinh. Hát thôi trốn đào nguyên chỗ sâu, lắc mình tự tác du viên phú. Du viên phú nói, thế nhân đều là yêu dạo chơi công viên, nói chung lâm viên bên trong bố trí đan chéo tự thành hắn vận, có dấu vô tận niềm vui thú. Sơn xuyên cảnh đẹp đành phải đứng xa nhìn xong cũng liền nhìn xong, leo lên rất nhiều không nên vậy mà lâm viên chi hứng thú đều ở gan tất chi gian, như mở kỳ môn, có thể tự thưởng thức phẩm vị. Dạo bước bụi cỏ chi địa, đẩy cửa mới gặp hành lang, sơ đi nhi từ, không thể vội vàng sao động, nghe nơi đây thanh âm, xem sóng nước chi cảnh. Đại khái, sau nửa canh giờ, Ngô Vọng thần thanh khí sảng ngồi tại giường bên cạnh, màn trướng che lấp vô biên cảnh đẹp, khóe miệng của hắn lộ ra tự đắc mỉm cười, vô ý thức lấy ra áo dài, lại không cao cười âm thanh, trở về chỗ dạo chơi công viên chi nhạc. Một cái đầu ngón tay đột nhiên cầm Ngô Vọng cánh tay. Ngô Vọng tinh thần nhất chấn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Phục du viên, thế là, lại sau nửa canh giờ, Ngô Vọng khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Đáy mắt viết đầy thỏa mãn cảm giác, đứng dậy muốn đi chỉnh đốn xuống giường cái khác bừa bộn. Một cái đầu ngón tay chợt đến nắm chặt một tia tóc của hắn, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, tất nhiên là không thể tiêu mất người yêu lịch sự tao nhã. Phục du viên, thế là, lại lớn sau nửa canh giờ, Ngô Vọng lung lay cái cổ, đáy lòng cảm khái không thôi. Quý mặc được không dương vô địch kia hàng hư không uổng tốt như vậy thân thể điều kiện, như thế cường đại thần khu, hắn đều bản thân phong cấm thần lực, tiên lực. Hoàn toàn nương tựa thân thể bản năng. Một cái đầu ngón tay có chút nâng lên, đầu ngón tay xẹt qua Ngô Vọng lưng. Ngô Vọng khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Phục du viên, phục, suốt cục, trong trướng vang lên bình ổn lại nhu hòa tiếng hít thở. Ngô Vọng cười hắc hắc, chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cả người tản ra từ trong ra ngoài cảm giác thành tựu. Đột nhiên, vừa ngủ đi qua mỹ nhân nghĩ tới điều gì, một cái đầu ngón tay cầm Ngô Vọng thủ oản. Phu quân, ai, Ngô Vọng âm cuối có chút run rẩy, người mệt mỏi, Tiểu Lam, phải có tiết chế. Ta quên chính sự, cái gì chính sự a? Giúp ngươi tu hành, kia đầu ngón tay nhẹ nhàng lung lay, Ngô Vọng tự phiêu trở về màn trướng bên trong. Phục du viên, rơi vào trong vườn, thật lâu không được. Không bao lâu, kia dưới giường tràn ngập âm dương nhị khí, âm dương song ngư lẫn nhau truy đuổi, chậm rãi bố trí thành một tấm thái cực đồ, cấu kết thiên địa đại đạo. Dần dần đem kia giường bao khỏa, từ thiên địa ở giữa tiếp đến vô biên vô tận thanh chọc chi khí. Hóa tiên, về kén, đứng đắn song tu, chưa phục du viên, nhẹ nhàng, Ngô Vọng giống như là dạo chơi tinh không bên trong, tiền phương kia không ngừng dây dưa âm dương nhị khí, dường như chỉ dẫn. Huyền Nữ Tông phụ trợ công pháp coi là thật danh bất hư truyền. Nhà này tông môn có thể trở thành nửa cái nhân vực thế lực lớn nhà mẹ đẻ, cũng tuyệt đối là có thực lực bản thân ở. Thiên địa vạn vật đều bao hàm âm dương chi ý, thiên địa lý lẽ đều quy về âm dương đại đạo. Đây chính là Phục Hy Tiên Hoàng chỗ cường đại, cũng là Phục Hy Tiên Hoàng có lực lượng đi nói, giao phó đế khốc nhân tính, căn bản nguyên nhân. Đầu này đại đạo, coi là thật quá mức hảo hán, cũng quá mức phức tạp. Hôm nay cùng Linh Tiểu Lam cá nước thân mật, âm thầm phù hợp âm dương giao thái lý lẽ, Ngô Vọng liên quan tới âm dương đại đạo bình cảnh, đã là đang tùy thời lằn danh đột phá. Nhưng để Ngô Vọng không nghĩ tới sự tình, vào thời khắc này phát sinh. Linh Tiểu Lam dùng Huyền Nữ Tông công pháp làm dẫn, đem hắn thần hồn đưa vào đến khu này kỳ dị không gian, thấy, nghe thấy, nhận thấy, biết, đều là đại đạo. Hắn quên đi khoái hoạt cùng ưu phiền, ở chỗ này không ngừng truy tìm cùng thăm dò, tìm lấy Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại dấu chân, cảm thụ được lịch đại chí cường giả ở chỗ này lưu lại thân ảnh mơ hồ. Vấn đạo, đạo gì sinh? Ngô Vọng biết đây là chính mình được không dễ cơ hội, tất nhiên là không dám phân tâm phân thần, hết sức chuyên chú cảm thụ được đại đạo lý lẽ, tìm kiếm lấy thuộc về mình con đường. Đột nhiên, phía trước âm dương nhị khí dừng lại, ba đầu thông lộ bày tại Ngô Vọng trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lại có chút do dự. Thứ một đầu thông lộ cuối cùng là vô biên vô tận tinh thần. Ngô Vọng cảm thấy, nếu như chính mình lựa chọn đi đường này, liền có thể mượn lần này cơ hội, tìm về mình bị tinh thần đại đạo xa lánh, áp chế tinh thần đạo. Kia là trung tại Tây Nam vực thời điểm gây sự, cho Ngô Vọng trùng điệp mấy tầng cảm xúc, để Ngô Vọng cấp trên bỏ qua này tinh thần đạo, lựa chọn tinh thần đại đạo, từ đó trong khoảng thời gian ngắn đi lên thực lực kéo lên xe tốc hành nói. Nếu ta lựa chọn cuốn đi tinh thần đạo, mượn như vậy công pháp chỉ dẫn, mặc dù không có khả năng lập tức lật đổ tinh thần đại đạo, nhưng có thể tại tinh thần đại đạo phía dưới, tìm kiếm được một con đường dẫn. Ngô Vọng không vội mà làm lựa chọn, nhìn về phía đầu thứ hai thông lộ. Đầu thứ hai thông lộ cuối cùng, là một mảnh hỗn độn. Đây là Phục Hy đại lão để lại cho hắn di sản Phục Hy âm dương bát quái đạo. Đầu này đại đạo bao hàm toàn diện, dùng bát quái diễn dịch thiên, địa, trạch, hỏa, lôi, phong, nước, sơn, đẩy ngược âm dương biến hóa, hợp mà thành tựu âm dương quy nhất. Cuối con đường này liền là hỗn độn. Điều thứ ba thông lộ Ngô Vọng trực tiếp lướt qua. Đằng sau là vô tận biển lửa, xem như nhất là nguyên sơ hỏa chi đại đạo. Ngô Vọng suy tư một trận, chợt nghe một tiếng ôn nhu đê nữ, từ cách xa nơi hẻo lánh truyền đến, chui vào Ngô Vọng trong tai. Như vậy công pháp chỉ có thể dùng một lần nha. Ngô Vọng tinh thần nhất chấn, lập tức bước lên thứ hai con đường. Hỗn độn, âm dương, thái nhất, một bước tiến lên trước, lập tức trời đất quay cuồng. Hư không bên trong truyền đến tụng kinh thanh âm, đoàn kia khí xám chính diện bay tới, đem Ngô Vọng bao khỏa, tại kia tĩnh mịch bên trong, diễn lại huyền diệu chi làn sóng. Ngô Vọng rất nhanh liền lộ ra si mê biểu lộ, không tự giác chìm vào trong đó, cùng với đại đạo thanh âm, đáy lòng buộc vòng quanh đếm không hết đại đạo chi ngân. Ngộ đạo pháp tự thành, không biết đi qua bao lâu, nên cũng sẽ không quá lâu. Ngô Vọng từ cái này mê mê mang mang trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã xếp bằng ở trên giường, quanh người bao vây lấy linh khí nồng nặc kén. Cẩn thận thôi toán, đại hoang bên trong tuế nguyệt lưu chuyển ba cái ngày đêm. Nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, hắn giống như là tại kia huyền diệu đại đạo bên trong, ngâm mấy chục năm tuổi. Ngô Vọng tuy biết giờ phút này nhất định phải trầm xuống tâm cảm ngộ, không thể phân thần, nhưng vẫn là nhịn không được thả ra tiên thức tìm kiếm lấy Linh Tiểu Lam tung tích chờ hắn phát hiện. Linh Tiểu Lam ngay tại sát vách trong phòng, trốn ở trong thùng gỗ tắm rửa, lúc này mới không lo được thưởng thức cảnh đẹp, lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Hắn cảm thấy khái, Huyền Nữ Tông công pháp coi là thật danh bất hư truyền. Nhưng các loại chờ Ngô Vọng hơi lấy lại tinh thần lúc, cẩn thận suy tư, lại có chút kinh ngạc, Linh Tiểu Lam thực lực chẳng những không có đi theo chính mình cùng nhau mạnh lên, thậm chí còn ẩn ẩn rớt xuống một hai cái tiểu cảnh giới. Như vậy công pháp đúng là phải trả giá thật lớn, nhưng trả giá thật lớn một phương là chủ động thi pháp giả. Niệm đây, Ngô Vọng đáy lòng chính là dòng nước ấm tràn lan, hiểu được đời này liền xem như máu chảy đầu rơi, cũng muốn chiếu cố nàng đời này chu toàn. Hắn cũng nghe đến Linh Tiểu Lam đê ngữ âm thanh, nàng cũng không phải là khinh mạn tự thân, cũng không phải là hành vi phóng túng chi nhân, chỉ là muốn dùng Huyền Nữ Tông diệu pháp giúp Ngô Vọng tăng lên đạo cảnh, tăng tiến Ngô Vọng năng lực tự bảo vệ mình. Vì thế không tiếc ví tử a a tự thân, lại ăn vào mị dược. Cái này ngốc cô nương, Ngô Vọng đáy lòng có chút cảm thán, tiếp tục tại tiên cảnh ngao du, trải nghiệm lấy âm dương bát quái chi huyền diệu, cảm thụ được đại đạo minh minh chi thoải mái dễ chịu. Lại là mấy ngày đi qua, Ngô Vọng đã là tinh thần sung mãn, đạo cảnh dù chưa vững chắc, nhưng cảm ngộ đã đều tiêu hóa. Hắn đối âm dương đại đạo lý giải hướng về phía trước bước vào một bước dài, mặc dù không dám nói cùng tinh thần đại đạo đồng liệt, nhưng âm dương nhị khí hộ thể đã có thể chính diện tiếp nhận lôi bạo thần thế công. Trong nháy mắt, đại đạo như tơ nhện, bị hắn nhẹ nhàng kéo động. Phun một ngụm âm dương nhị khí, phương viên 10 dặm tựu thay đổi xương thiên. Nếu chỉ luận đạo cảnh, Ngô Vọng đã vượt qua siêu phàm chi cảnh hơn phân nửa, cự ly phá hóa chi cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước. Thiên diễn thánh nữ thánh khiết chi lực, coi là thật không tầm thường. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, nhớ tới kia dạo chơi công viên chi nhạc, tất nhiên là hết sức vui mừng, lại cảm giác có thể dạo chơi công viên mấy ngày, cùng nàng nhiều đến sung sướng, sau đó lại đi chuẩn bị nghênh đón thiên cung đợt thứ hai sứ giả sự tình. Nhưng hắn vừa đứng dậy, thói quen nội thị tự thân, lại phát hiện thần phủ tiên đài nguyên thần chỗ, nhiều một viên thất thải lộng lẫy bọt khí. Ngô Vọng có chút không hiểu, khí này ngâm xuất hiện tại hắn bản mệnh nguyên thần trước đó, hắn lại không có chút nào phát giác. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái ghi chép, đạo lữ tìm kia cực lạc lúc, nguyên thần cũng có gặp nhau, thường thường có thể lưu một hai mộng đẹp tại lẫn nhau tiên phủ bên trong, có thể diễn dịch vô tận sung sướng. Cái này hẳn là liền là, Ngô Vọng cẩn thận cảm thụ, phát giác đây đúng là Linh Tiểu Lam khí tức, nhưng này khí tức có chút tối nghĩa, lại có chút phức tạp, tựa hồ là ẩn chứa một loại nào đó cực mạnh đạo vận. Nguyên thần tiểu nhân nhi đưa tay nhẹ nhàng đụng vào. Ba, kia bọt khí đột nhiên nổ nát vụn. Ngô Vọng đạo tâm hồn nhiên chấn động, nguyên thần bắt được một vài bức hình tượng. Hắn nhìn chăm chú những hình ảnh này, nhất thời lại sững sờ tại kia, khóe mắt không hiểu có chút ướt át, phảng phất là đang tìm lấy cái gì, tìm hồi lâu, ngày hôm nay, rốt cục đã được như nguyện. Nhưng trong chớp mắt, Ngô Vọng hiểu được trong tấm hình nội dung, lại bỗng nhiên biến sắc, đem trước đây phong tại chữ vật pháp bảo bên trong băng thần dây chuyền một cái túm ra, đáy lòng vội vàng kêu vài tiếng. Mẫu thân, nương, cùng này đồng thời, sâu trong tinh không, tinh thần đại điện. Chính tự hỏi tương lai tôn tử tôn nữ gọi hùng gì gì đó Thương Tuyết, nghe nói Ngô Vọng tiếng hô hoán, cũng hơi có chút nghi hoặc. Tay nàng chỉ điểm trong ngực trường trượng bên trên, hai chân trùng điệp, mắt lộ ra nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Bá nhi, thế nào thế nhưng là có chuyện gì gấp? Ngô Vọng làm mấy cái hít sâu, bây giờ cũng coi như thấy qua gió lớn đại lãng hắn, giờ phút này cũng vững chắc tâm thần. Hắn tận lực bình tĩnh hỏi, nương, của ta nguyền rủa đến cùng là ai hạ? Ngươi không phải biết được vận đạo thần nha, nàng khi nào ra tay với ta, lại là đối đãi ta như thế nào xuất thủ? Cái này, Thương Tuyết khẽ nhíu mày, việc này nương coi là thật không biết, cái này nên cũng là nương nhất thời thiếu giám sát, để nàng đắc thủ. Ngô Vọng tiếng nói bên trong nghi hoặc càng lớn, nương có ý tứ là, nương ngươi chỉ là đã đoán được, của ta quái bệnh là cái kia vận đạo thần đưa tới. Không sai, ta tại trong cơ thể ngươi cẩn thận tìm tới mấy lần, mới cảm nhận được nàng đạo vận. Thương Tuyết thở dài, đại đạo là không lừa được người, nương hiểu được, đây cũng là Trúc Long đối nương cảnh cáo, lại hoặc là, đơn thuần là tên kia đối ngươi làm. Ngô Vọng run lên một trận, nhìn xem trước mặt dây chuyền, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tự nhiên là tin tưởng mẫu thân, nhưng hắn như thế nào làm sao có thể tiếp nhận như vậy hoang đường sự tình. Vừa mới đâm thủng kia thất thải bọt khí, triển lộ ra kia một vài bức tình hình, lại như thế nào vì chính mình chủng hạ kia kỳ quái nguyền rủa. Hình tượng bên trong nội dung, vừa đơn giản, lại phức tạp. Đơn giản là bởi vì những nội dung kia chỉ phát sinh tại cùng một cái mộng cảnh, phức tạp lại là nhân, thời gian tuyến cũng không liên tục, là một vài bức mảnh vỡ. Lần thứ nhất nhìn thấy bức tranh này, vẫn là Ngô Vọng lần kia tại bốn xe sói liễn bên trên mộng cảnh. Một cây đại thụ, dưới cây là một cái 7-8 tuổi nam đồng, mặc bác giã da thú quần đùi, phải bố áo ngắn, nằm tại kia nằm ngáy o o. Đột nhiên nghe được một chút tiếng cười khẽ, nam đồng mở hai mắt ra, gặp được một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi làm sao ngủ ở đây nha? Ngươi là ai? Ngô Vọng buồn bực hỏi. Hình tượng lắc lư, xuất hiện Ngô Vọng ấn tượng khắc sâu nhất tình hình. Vẫn là đại thụ kia dưới, vẫn là ngủ nam đồng, lại nghe thấy ôn nhu tiếng kêu. Phu quân, phu quân, ai? Ngô Vọng lần nữa, chợt, khai nhãn, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn mông lung ánh sáng. Phu quân, ngươi nhớ rõ ta sao? Bên tai lần nữa truyền đến rõ ràng tiếng kêu. Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, thiếu nữ kia thân ảnh đứng ở trước mặt mình, chính chậm rãi cúi người tới. Ngô Vọng thấy rõ mặt mũi của nàng, thấy rõ thân ảnh của nàng, thấy được nàng khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, còn có kia đã bắt đầu rõ rệt mắt hạnh. Nàng nói, vậy cứ thế quyết định a, hai chúng ta là phu phụ. Bả vai truyền đến rất nhỏ tê dại cảm giác, cô bé kia lại trên vai hắn cắn một cái, nàng lại còn có hai viên răng nhọn. Đây là nguyền rủa nơi phát ra. Không, Ngô Vọng thấy được càng nhiều tương tự tình hình, thấy được khác biệt tuổi trẻ kia nữ tử, xuất hiện ở trước mặt mình, theo 7-8 tuổi nữ đồng, đến đậu khấu thiếu nữ, lại đến kia cao gầy mảnh khảnh thân ảnh. Là Tiểu Lam thân ảnh a. Ngô Vọng đạo tâm hung hăng một nắm chặt, Tiểu Lam là vận đạo thần. Phu quân, kia nữ tử lờ mờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn lộ ra ôn nhu mỉm cười nhưng hình tượng nhẹ nhàng run run, kia nữ tử nước mắt như mưa chỗ khóc, mắt hạnh bên trong viết đầy cô đơn. Nàng khóc lúc nói qua, ta không nên tới gặp ngươi, nhưng ta nhịn không được, ta không biết chính mình loại trừ có thể ở chỗ này gặp ngươi, còn có thể làm cái gì. Nàng cười lúc nói, thiếp thân sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, tại ngươi đã cứu ta lúc, người ta liền hội chạm mặt. Phu quân, đợi ta nha. Vô số tương tự xuất hiện ở Ngô Vọng trong đầu đột nhiên bạo tạc, hóa thành một cỗ cường hoành thần niệm ba động, đánh thẳng vào Ngô Vọng nguyên thần, dù là bằng vào Ngô Vọng lúc này đã không phải cùng bình thường thần niệm chi lực, cũng cảm nhận được gần như thần hồn xé rách lôi kéo. Những hình ảnh kia tại tan biến, Ngô Vọng đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung, vô pháp miêu tả, thậm chí không tồn tại ở thiên địa ở giữa cuồng bạo ý chí, muốn đem đây hết thảy phá hủy, thôn phệ. Trong miệng hắn phát ra trận trận gầm nhẹ, muốn đem những ký ức này lưu lại, nhưng những ký ức này giống như là tại bị kia cỗ cuồng bạo ý chí không ngừng mài nhỏ. Kia là thiên địa ý chí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính lúc này, làm tiếng chuông mãnh liệt, một chùm kim quang giống như vượt qua vĩnh hằng thời không, hóa thành một cái chuông lớn, bao phủ lại Ngô Vọng nguyên thần. Trung tiếng nói đang không ngừng la lên, nhưng thủy chung là như vậy tỉnh táo. Chủ nhân nhất định muốn nhớ kỹ trong đó một bức họa quyển, nhất định muốn nhớ kỹ. Đây là chủ nhân cứu trở về linh chủ mẫu con đường duy nhất tiêu, cũng là ta nghịch tuế nguyệt mà đi mục đích chủ yếu một trong. Linh chủ mẫu cũng không phải là ngài chỗ thời khắc vận đạo thần, nàng trong tương lai sẽ chấp trưởng sinh linh chi mệnh lý, nhưng là đối ngươi xuống nguyền rủa chân chính chi nhân. Đây không phải là nguyền rủa, là vô số khả năng bên trên, nàng đối với ngài tưởng niệm cùng không muốn xa rời, cùng ai cũng không cách nào tránh khỏi ý nghĩ cá nhân chi chiếm hữu. Đồng dạng, cũng là ngài có thể đi ra đầu này toàn thắng thời không tuyến cơ sở. Chủ nhân, mời kiên trì, ngài nhất định.